Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 8, ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian chật hẹp của hành lang khách sạn, hai người lại trò chuyện thêm vài câu khi biết rằng Dịch Phỉ Thành sáng mai cũng sẽ bay đến thành phố A. Giang Nhiên Uẩn cuối cùng cũng tìm được cớ để rời đi. Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, em không làm phiền anh nữa. Cô nhẹ nhàng đẩy anh, Dịch Phỉ Thành không những không lùi bước mà còn tiến lên, ôm chặt lấy cô. Dịch Phỉ Thành, giọng anh có chút buồn, hơi nghẹn ngào. Vợ ơi, Giang Nhiên Uẩn do dự một giây, rồi giơ tay vuốt nhẹ đầu anh. Nghe lời, nghỉ ngơi sớm đi. Ừ, anh chậm rãi buông cô ra. Giang Nhiên Uẩn dưới ánh mắt chăm chú của anh, mở cửa và nhanh chóng bước ra ngoài. Dịch Phỉ Thành vẫn đứng đó, nhìn theo cô cho đến khi cô vào phòng đối diện. Đóng cửa lại, cắt đứt tầm mắt của Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn dựa vào cửa, hít một hơi thật sâu. Cô nhớ lại những ngày đầu tiên, lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, đoàn phim toàn là những người kỳ cựu, nhân viên đều là những người chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm. Giang Nhiên Uẩn thường xuyên cảm thấy mình thật ngốc nghếch, nhiều thứ không hiểu, động một chút là bị chê cười. May mắn thay, phần lớn thời gian cô đóng cảnh cùng Dịch Phỉ Thành, và anh cũng giống cô, thường mắc những lỗi cơ bản mà người ngoài nhìn vào thấy rất buồn cười. Điều này khiến Giang Nhiên Uẩn cảm thấy an ủi. Không phải chỉ mình cô là người không chuyên nghiệp trong đoàn phim. Lúc đó, cô rất thân với Dịch Phỉ Thành, có cảm giác như hai kẻ ngốc cùng nhau sưởi ấm. Cô đóng vai một công chúa hoạt bát, phóng khoáng, trang phục lộng lẫy, mỗi ngày đều không nhịn được mà tìm Dịch Phỉ Thành, vai thiếu niên tướng quân, để phàn nàn. Đồ trang sức này nặng quá, cổ em đau muốn gãy rồi, áo giáp của anh cũng không nhẹ nhàng gì nhỉ. Ừ, nhưng mà đẹp thật đấy, bộ áo giáp của anh trông rất oai phong. Hôm nay lại phải đóng cảnh treo dây, lúc em nhảy xuống, anh nhất định phải đỡ chắc em đấy. Được, ôi, lo lắng quá, không biết có nói sai lời thoại không, ân nhiều quá thì phiền lắm, không muốn làm lỡ thời gian của mọi người. Sẽ không đâu, chính vào ngày hôm đó, trên phim trường xảy ra một sự cố nhỏ. Cô nhảy từ trên tường thành xuống, anh cũng treo dây, bay đến đỡ cô. Anh đỡ được, nhưng không thể đứng vững, cả hai ngã xuống đất và bị kéo đi một đoạn. Trong vài giây kinh hoàng đó, anh ôm chặt lấy cô, che chở đầu cô, không để cô chạm đất. Khi mọi thứ dừng lại, nhân viên đoàn phim hoảng hốt chạy đến. Nhiên Uẩn, Phỉ Thành, hai người có sao không? Em không sao, cô run rẩy bò dậy từ người Dịch Phỉ Thành, nhưng em nghe thấy tiếng gì đó đứt rồi. Cô kiểm tra cánh tay và cổ của anh, lo lắng không biết có chỗ nào gãy xương không. Không sao, Dịch Phỉ Thành thở ra một hơi, từ từ ngồi dậy. Thế nào, có tiếp tục quay được không? Đạo diễn hỏi. Giang Nhiên Uẩn, em không sao, nhưng Dịch Phỉ Thành nói, anh cũng không sao, quay tiếp đi. Anh thực sự không bị gãy xương. Nhưng khi buổi quay kết thúc, thay trang phục xong, cô nghe được thợ trang điểm nói rằng sau lưng Dịch Phỉ Thành có một vết thương lớn. Tối hôm đó, cô mua thuốc mỡ mang đến cho anh. Cô đứng trước cửa phòng anh, xin lỗi, hôm nay đều tại em nhảy bừa. Dịch Phỉ Thành nói, không phải lỗi của em. Dừng một chút, anh nói thêm, anh thực sự không sao. Cô ủ rũ nói, em nghe thợ trang điểm nói, sau lưng anh bị thương. Em mua thuốc mỡ cho anh, rồi cô đưa lọ thuốc mỡ cho anh. Dịch Phỉ Thành nhận lấy, khẽ nói, cảm ơn em. Hai người đều im lặng trong giây lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Phỉ Thành hỏi, còn có chuyện gì không? Giang Nhiên Uẩn bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu. Không có gì đâu, vậy em đi đây, không làm phiền anh nữa. Dịch Phỉ Thành trong phim và ngoài đời luôn là hai người khác biệt. Cô cũng nhanh chóng học được cách phân biệt giữa diễn xuất và thực tế. Đó là sự chuyên nghiệp của một diễn viên. Một giấc ngủ dậy, mặt trời đã lên cao. Dịch Phỉ Thành đã lên chuyến bay lúc 6 giờ sáng. Anh nhắn tin cho cô, báo rằng mình đã hạ cánh ở thành phố A lúc 10 giờ 30. Giang Nhiên Uẩn nhìn đồng hồ, mới chỉ 10 giờ. Cô gửi cho Dịch Phỉ Thành một biểu tượng cảm xúc đã đọc, rồi chậm rãi rời khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân. Khi bữa sáng được mang đến, An An nhắn tin cho cô, nói rằng đại sứ thương hiệu mỹ phẩm của cô có một thông báo cần đăng tải. Giang Nhiên Uẩn vừa ăn sandwich, vừa uống cà phê đá, một ngày mới bắt đầu với công việc. Cô lên Weibo, không ngờ thấy hàng ngàn thông báo, cô dán lên bài viết đã được biên tập sẵn và đăng tải. Ngay khi bài đăng được đăng lên, đã có fan bình luận. Nhiên Nhiên, em đến rồi. À, cuối cùng chị cũng nhớ ra chị có Weibo rồi. Ôi, em nhớ chị quá chị Uẩn, khi nào mới chiều fan chúng em một chút, muốn xem ảnh tự sướng mới quá. Khóc, 18 tư thế, thiếu một tấm cũng không tính là chiều fan. Khóc quá, nhớ chị quá, fan sắp khóc đến chết mất phi điểu Thanh Sơn hay quá. Hôm qua xem tập mới khóc quá trời, diễn xuất của chị quá đỉnh. Không đăng Weibo mấy ngày, có phải đang yêu không? Em không có ý muốn xem các anh chị yêu đâu. Em chỉ muốn nói các anh chị thật sự không thể công khai yêu đương nhiều hơn sao? Sao lại có cặp đôi vừa tuyên bố yêu nhau xong lại biến mất luôn thế? Khóc lớn, bình luận cuối cùng được upvote rất nhiều. Phỉ Nhiên hãy đóng tiếp phim tình cảm đi. Đóng khoảng 70-80 tập cho bọn em xem. Mắt lấp lánh. Cậu mốc à, nếu họ đóng phim thì bọn mình cũng không xem được. Với lại phim tình cảm giả tạo làm sao bằng tình yêu thật sự hàng ngày. Em đề nghị họ tham gia chương trình tình cảm thực tế. So tim, em nhớ là có một chương trình du lịch dành cho cặp đôi sắp ra mắt vào quý 3 phải không? Một đường có bạn, nói chính là bạn đấy, mau mời họ tham gia đi. Dịch Phỉ Thành chưa từng tham gia chương trình thực tế, huống chi là chương trình dành cho cặp đôi. Giang Nhiên Uẩn rời khỏi Weibo, mở album, lật xem những bức ảnh mới nhất của mình, xem có thể đăng đủ 18 tấm chụp tư thế khác nhau cho fan không. Lúc này, WeChat của Dịch Phỉ Thành nhắn tin, đã đến thành phố A, Giang Nhiên Uẩn trả lời, ok. Sau khi chọn lọc, cuối cùng cô cũng chọn đủ 18 tấm ảnh. Cô đăng lên Weibo, nghe nói có người nhớ tôi, gửi hoa, chưa đầy một phút, bình luận đã lên đến hàng nghìn. Có một bình luận, chỉ vỏn vẹn hai chữ, được upvote với tốc độ chóng mặt. Dịch Phỉ Thành, nhớ em. Giang Nhiên Uẩn nhìn kỹ ba lần ID, mới dám xác nhận đó chính là Dịch Phỉ Thành. Fan CP gần như phát điên. À, là tài khoản chính. Rất thích kiểu không giấu giếm này. Yêu, sắp chết vì hạnh phúc. Upvote và bình luận ngay, Dịch Phỉ Thành đừng quá đáng yêu thế. Giang Nhiên Uẩn, hai người không phải vừa gặp nhau tối qua sao? Nhưng cô không dám trả lời như vậy, nếu không sẽ càng khó giải thích. Hay là, không trả lời, nhưng với tính cách của anh, chắc chắn sẽ hỏi tại sao cô không trả lời. Do dự vài phút, Giang Nhiên Uẩn quyết định học theo Dịch Phỉ Thành. Cô trả lời anh một cách lạnh lùng, ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thành phố A, trời đã tối, Giang Nhiên Uẩn từ cổng VIP đi ra, lên xe ngay, nhìn thấy người trong xe, cô ngạc nhiên. Chị Linh, Cát Thu Linh đưa cho cô một tập tài liệu. Xem đi, Giang Nhiên Uẩn mở ra, phát hiện đó là kịch bản, nhưng không phải toàn bộ. Đây là, cô hỏi, Cát Thu Linh nói, Liêu Thịnh gửi đến, nói là kịch bản Văn Thư Thiền đang chuẩn bị. Hả, Giang Nhiên Uẩn không tin nổi, vậy mà đưa cho em, để thử vai sao, khi nào em có thể đi. Cát Thu Linh nói, khoảng tháng sau, thời gian cụ thể chưa xác định, Giang Nhiên Uẩn nói. Được, có được cơ hội thử vai, cô vô cùng phấn khích. Cát Thu Linh hỏi cô, em và Dịch Phỉ Thành sao lại lên hot search? Tình hình hiện tại thế nào? Giang Nhiên Uẩn ôm kịch bản, nói, vẫn vậy thôi, trí nhớ của anh ấy vẫn chưa hồi phục. Khổ cho em rồi, Cát Thu Linh nói, nhân tiện, bài hát của em, chị đã liên hệ với Tống Chi Nguyên, sắp xếp để phát hành vào thứ 6 tuần sau. Không vấn đề, Giang Nhiên Uẩn tâm trạng rất tốt. 2 năm trước, Giang Nhiên Uẩn mua một căn hộ ở thành phố A, giá nhà ở thành phố A đắt đỏ, căn hộ của cô không lớn, nhưng cuối cùng cô cũng có một ngôi nhà nhỏ, được trang trí theo ý thích của mình. Sau khi quay xong quảng cáo cho nhãn hàng, cô được đưa thẳng về dưới chung cư. Không biết có phải do bị Dịch Phỉ Thành ca, XTH, X gấy ngày nay không, suốt đường về cô cứ lo lắng không biết anh có đột nhiên xuất hiện từ đâu không. May mắn là không có. Đã lâu không về nhà, vừa bước vào cửa, Giang Nhiên Uẩn liền ôm lấy chú gấu bông trên sofa, rồi ra ban công ngắm nhìn những chậu cây cảnh của mình. Ngôi nhà thật yên tĩnh, ôm gấu bông chơi điện thoại một lúc, Giang Nhiên Uẩn nhận được lịch trình ngày mai từ An An. Có một buổi phỏng vấn với đoàn phim Phi Điều Thanh Sơn, bao gồm đạo diễn, biên kịch và các diễn viên chính, phụ. Buổi sáng là phỏng vấn, buổi tối có một buổi phát sóng trực tiếp 2 tiếng dành cho khán giả trực tuyến. Nghĩa là ngày mai, cô sẽ gặp lại Dịch Phỉ Thành. Khi nhận ra điều đó, Giang Nhiên Uẩn phát hiện mình đang mở khung chat với Dịch Phỉ Thành. Từ chiều đến tối, anh vẫn chưa nhắn tin cho cô. Trước đây, điều này rất bình thường, nhưng giờ cô lại cảm thấy kỳ lạ, thậm chí lo lắng không biết anh có chuyện gì không. Có nên nhắn tin hỏi thăm không? Xe rời khỏi bệnh viện, đường phố đông đúc, Liêu Thịnh đưa Dịch Phỉ Thành về nhà anh ở thành phố A, dặn dò. Nhớ uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Dịch Phỉ Thành, yên tâm, chiều nay, sau khi kết thúc công việc, Dịch Phỉ Thành định đi xem nhẫn ở cửa hàng trang sức. Nhưng trên đường anh bị đau đầu dữ dội, Liêu Thịnh vội vàng đưa anh đến bệnh viện. Sau khi được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra kỹ lưỡng, tình hình không quá nghiêm trọng. Anh được kê đơn thuốc và dự kiến sẽ hồi phục trong vòng một tháng. Nếu không khỏi, anh sẽ phải quay lại khám. Liêu Thịnh, nhớ gọi cho tôi nếu có chuyện gì. Trong thời gian này tôi và Tiểu La sẽ đi cùng cậu. Dịch Phỉ Thành gật đầu. Anh có chút đờ đẫn. Khi bước vào căn hộ, những ký ức về cuộc sống ở đây ùa về. Không nhiều, nhưng đủ khiến anh cảm thấy mơ hồ. Điều khiến anh bối rối là trong tất cả ký ức đó, không hề có bóng dáng của Giang Nhiên Uẩn. Liêu Thịnh, được rồi, tôi đi đây, cậu. Chờ chút, anh Liêu. Dịch Phỉ Thành đi nhanh qua phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng làm việc, nhà vệ sinh. Anh kiểm tra nhanh và xác nhận rằng căn hộ chỉ có dấu vết của một người, không có bất kỳ dấu hiệu nào của người khác. Anh Liêu, Dịch Phỉ Thành nhìn Liêu Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Uẩn không sống cùng tôi sao? Liêu Thịnh, cách chương.